Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người, lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 23 của bộ truyện Mục Thần Ký. Tập này được mang tên là Hoàng Đế. Thì bản dịch mà Lát đang đọc được cung cấp bởi truyệnphươngđông.com nha. Thì Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì đã đến cái ngày mà Thái Học Viện chiêu sinh, từng mục tham gia và thi thố qua từng vòng. Đến cái vòng cuối cùng thì phải đánh nhau với một cái vị gọi là Lăng Vân Đạo Nhân, là quốc tử giám của Thái Học Viện. Do có nhiều con ông cháu cha gửi gắm quá nên cái vị này phải sàng lọc lại, ai mà những cái người nằm không có thế lực đứng sau sẽ sàng lọc bỏ. Vì vậy ông ta đã tự mình làm cái cửa ải cuối cùng luôn. Đó là ai mà chịu được ba chiêu của ông ta thì sẽ qua ải. Mặc dù ông ta sẽ phong ấn tu vi của mình lại còn chỉ là ngũ diệu cảnh giới thôi, nhưng mà ông ta tự tin là có thể thao túng được cái sức lực của mình. Muốn cho người nào đậu thì đậu, muốn cho người nào rớt thì rớt được đó. Tần Mục là một trong số những cái người mà không có con ông cháu cha đó, vì vậy sẽ bị châm rớt đó. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Đinh Sơn, ngươi là người đầu tiên. Lăng Vân Đạo Nhân tự phong tu vi lại, trầm giọng nói. Đồng Nhi, lấy kiếm gỗ ra đi. Đồng tử kia mang tới hai cái hộp kiếm bằng gỗ, đặt hộp kiếm lên trên mặt đất. Lăng Vân Đạo Nhân này chỉ tay một cái, một tia nguyên khí nhỏ như là không bay ra, cuốn lấy một thanh kiếm gỗ từ trong hộp kiếm rồi nói. Bên trong hộp kiếm này chứa 36 thanh kiếm, chính là phù hợp với kiếm pháp thiên cương. Ngươi có thể mang hộp kiếm này trên người, thuận tiện cho ngươi vận dụng. Mà ta chỉ dùng một cây kiếm là đủ rồi. Sĩ tử tên Đinh Sơn kia tiến lên, mang cái hộp kiếm lên lưng, khum người thi lễ với Lăng Vân Đạo Nhân, rồi lập tức quát một tiếng, khống chế thiên cương kiếm pháp, từng thanh kiếm gỗ từ trong hộp kiếm bay ra. Thiên cương kiếm pháp là kiếm pháp bắt buộc của tử sĩ các nơi. Trước khi lên lâu thuyền tiến về kinh thành, Tần Mục đã gặp qua loại kiếm pháp này. Lần đầu tiên nhìn thấy thì trong lòng hắn còn có khiếp sợ, cảm khái võ giả Duyên Khang Quốc đều không tầm thường. Tùy tiện một tên võ giả liền có thể sử dụng tới kiếm pháp tinh diệu như vậy. Bất quá sau khi hắn nhìn thấy hầu như toàn bộ sĩ tử đều tu luyện thiên cương kiếm pháp, thì ý nghĩ trong lòng lại là những sĩ tử như vậy, hắn có thể một tay đánh 10 người. Tên Đinh Sơn này sử dụng tới thiên cương kiếm pháp, 36 thanh kiếm gỗ tung bay trên dưới, uy lực cũng không yếu, nhưng mà... Gã vừa sử dụng tới bộ kiếm pháp kia, Tần Mục liền biết gã tuyệt đối không ngăn được ba chiêu của Lăng Vân Đạo Nhân. Thậm chí ngay cả một chiêu cũng không ngăn được nữa. Xì một tiếng, Lăng Vân Đạo Nhân dùng khí ngự kiếm đâm ra một chiêu, kiếm gỗ cực kỳ xảo quyệt, nhanh như tia chớp xuyên qua 36 thanh kiếm gỗ, đâm trúng ngực của Đinh Sơn, khiến thiếu niên này bay ngược ra sau, đập xuống đất, trong chốc lát không thể bò lên nổi. Tu vi không kém đó. Lăng Vân Đạo Nhân gật đầu cười nói. Các sĩ tử khác tập trung tinh thần cao độ. Kiếm pháp của Lăng Vân Đạo Nhân đã đạt đến trình độ tuyệt vời, gọi là xuất thần nhập hóa. Ý nghĩa chữ hóa chính là hóa cảnh, hóa thành một hoàn cảnh tự thành thế giới. Đã đến cái loại cảnh giới này thì không còn câu nệ với kiếm pháp, tiện tay chính là kiếm pháp rồi. Đáng sợ hơn chính là cho dù Lăng Vân Đạo Nhân đã phong ấn những thần tàn khác, chỉ giữ lại linh thai và ngũ diệu thần tàn, nhưng mà tu vi của ông ta cũng là cực kỳ tinh thuần, trên xa Đinh Sơn. Điều này thật là đáng sợ, thực sự có người có thể cầm cự được ba chiêu của ông ta hay sao? Ánh mắt Lăng Vân Đạo Nhân lấp lóe, nói. Đinh Sơn nè, để hợp kiếm lại đi, ngươi có thể xuống núi rồi. Vị sĩ tử kế tiếp, Tần Ngọc. Tần Ngọc sao? Tần Mục ngơ ngác nhìn về phía thiếu niên đang rời khỏi đội ngũ. Thiếu niên kia anh tuấn bất phàm, dung nhan tú nhã, có một loại khí độ đúng mực. Khuôn mặt của gã cho Tần Mục một loại cảm giác quen thuộc. Có chút giống Tần Phi Nguyệt, Tần tiểu tướng quân à. Tần Mục thầm nghĩ. Tần Ngọc tiến đến vác cái hộp kiếm lên, khum người thi lễ. Lăng Vân Đạo Nhân cười, nói. Tuy ngươi là người của Tần gia, trong triều đình, Tần gia cũng là quyền lớn thế lớn nữa. nhưng mà cuộc kiểm tra này ta cũng sẽ không lưu tình đâu. Ngươi triển khai bản lĩnh mạnh nhất của ngươi, bằng không sẽ có cùng kết cục như Đinh Sơn mà thôi. Tần Ngọc Vân dạ, với tay ra sau lưng rút kiếm, nắm một thanh kiếm gỗ vào tay. Đồng thời lại có 35 thanh kiếm gỗ bay ra, nhưng mà không có kết thành thiên cương kiếm trận, mà ngược lại là từng thanh kiếm giống như là du lông rất linh động. Loại kiếm pháp này cũng không phải là kiếm pháp mà tiểu học đại học truyền thụ. Loại kiếm pháp này dù là Lăng Vân đạo nhân cũng chưa thấy nữa, chỉ cảm thấy mỗi một thanh kiếm gỗ này tựa như là một con du lông, mà những kiếm gỗ này kết hợp với nhau lại là một con rồng lớn, tập hợp sức mạnh của 35 thanh kiếm gỗ, uy lực rất là bất phàm. Tần Ngọc quát một tiếng, nguyên khí bùng phát, bạch hổ nguyên khí trở nên cực kỳ dồi dào. Nguyên khí tiến vào bên trong những cái thanh kiếm gỗ kia, vậy mà làm cho kiếm gỗ nhuộm thành màu vàng, tựa như là từng thanh kiếm bằng kim loại. Hiện tại, 36 thanh kiếm gỗ này tựa như là được giác thêm kim loại, dưới sự điều khiển của hắn tấn công về phía Lăng Vương đạo nhân. Lăng Vương đạo nhân khen một tiếng, thầm nghĩ. Đây không phải là kiếm pháp của Tần gia, hẳn là hắn có kỳ ngộ khác rồi, học được kiếm pháp có hình dạng như du lông này. Cho dù Tần gia không nhờ giả ta chiếu cố Tần Ngọc, hắn cũng có tư cách trở thành thái học sĩ của Thái học viện nữa. Tần Ngọc chính là đi một con đường lưu phái chiến kỹ và lưu phái thần thông, kiếm pháp như du lông vô cùng sắc bén lợi hại. 35 thanh kiếm gỗ tự do tung bay như là 35 con rồng nhỏ, mà thỉnh thoảng hai thanh kiếm gỗ sát nhập, ba thanh sát nhập giống như là mấy con rồng nhỏ hòa lẫn vào nhau, biến thành con rồng lớn hơn, uy lực tăng lên gấp bội. Mà kiếm gỗ trong tay của gã thì lại càng lúc ác liệt, bá đạo. Kiếm ở trong tay dường như là thêm ra một đoạn cánh tay vậy. Chỉ cái nào đánh cái đó vô cùng xảo quyệt, dùng chính là một loại chiến kỹ lợi hại. Trái tim Tần Mục đang đứng một bên đập thình thịch. Tần Ngọc này đã gặp qua chân long. Đúng rồi, Tần Phi Nguyệt mang theo con trai của Dũng Giang Long Dương ra khỏi Đại Khư trở về Duyên Khang. Ấu long kia bị phong ấn trong huyền băng. Kiếm pháp của Tần Ngọc này hẳn là tìm hiểu được từ trên người của ấu long kia rồi. Lẽ nào ấu long kia đã được cứu sống rồi sao? Ngoại trừ ấu long bị đâm xuyên tim kia, bên trong huyền băng còn phong ấn thái tử Thái Bảo Cố Ly Noãn nữa. Trong lòng Tần Mục không khỏi lo sợ bất an. Nếu ấu long kia được cứu sống thì đương nhiên Cố Ly Noãn cũng sẽ được cứu ra rồi. Cố Ly Noãn là quan nhất phẩm thái tử Thái Bảo, thực lực phi phàm. Chính mình lừa gạt lấy đi thiếu bảo kiếm của gã, ngay cả võ kiếm cũng bị người què trộm đi. Nếu mà Cố Ly Noãn nhận ra mình, chắc chắn sẽ không giảng hòa được rồi. Lần kiểm tra này, hắn vẫn còn chưa mang theo thiếu bảo kiếm. Thanh bảo kiếm kia được hắn đặt vào trong Thính Vũ Các, do Phó Khánh Duẩn trông giữ. Dù sao thiếu bảo kiếm chính là bội kiếm của quan nhất phẩm, tuy nói đã biến mất mấy chục năm rồi, nhưng khẳng định sẽ có người có thể nhận ra được. Không biết Cố Ly Noãn có còn là thái tử Thái Bảo hay không đây? Mặc kệ hắn có còn hay không, hắn đều không phải là người mà mình có thể chống cự được. Vẫn là nên tìm đến tổ sư trước rồi nói sau vậy. Lúc này trận chiến giữa Tần Ngọc và Lăng Vân đạo nhân cực kỳ đặc sắc, nhưng đáng tiếc chỉ có 3 chiêu. Trong 3 chiêu hai người đã thay đổi công thủ mấy lần. Sau 3 chiêu, Lăng Vân đạo nhân thu kiếm lại, cười nói: "Ghi qua ấy rồi." Tần Ngọc thở phào nhẹ nhõm, thu hồi kiếm gỗ, buông hộp kiếm lại. Tần Mục khẽ câu mày. Lăng Vân đạo nhân và Tần Ngọc đều có công có thủ, xem ra thì cực kỳ đặc sắc, nhưng mà lại cho hắn một loại cảm giác khác thường, tựa hồ là Lăng Vân đạo nhân không có xuất ra toàn lực. Quả thực chiêu thức của Tần Ngọc rất là tinh diệu, nhưng mà tu vi cũng không cao hơn Đình Sơn vừa nãy là bao nhiêu. Lăng Vân đạo nhân hoàn toàn có thể dùng tu vi hùng hùng của mình để áp chế Tần Ngọc, nhưng mà lại một mực dùng một thanh kiếm so đấu kiếm pháp với 36 thanh kiếm của đối phương. Đây chẳng phải là dùng sở đoản của chính mình tấn công sở trường của đối phương hay sao? Tu vi Tần Mục rất mạnh, hơn nữa người mù đã truyền thụ thần nhãn cửu trọng thiên cho hắn nữa. Mặc dù hắn chỉ luyện thành tầng thứ nhất, nhưng mà nhãn lực lại rất kinh người, có thể nhìn ra được điểm này. Trong này có vấn đề rồi. Người kế tiếp, Tần Mục. Lăng Vân đạo nhân cười nói. Tần Mục tiến lên, đang muốn đến vác cái hộp kiếm kia lên, thì Lăng Vân đạo nhân nói. Ghi cũng họ Tần hả? Tần Mục ngẩng đầu nhìn về phía gã, gật đầu nói. Ta họ Tần. Lăng Vân đạo nhân mỉm cười nói. Đáng tiếc không phải là Tần của Tần gia. Tần Mục nhíu nhíu mày, không có đi lấy hộp kiếm, cười hiền hòa, nói. Lão sư nè, ta khá là ngốc đó, thích số nhiều, có thể cho ta dùng 2 hộp kiếm hay không vậy? Lăng Vân đạo nhân không để ý lắm, cười nói.

Bởi hả, vị tiểu ca này chính là thần y mà thần tìm được trong hẻm hoa kia. Thần y hẻm hoa còn trẻ như vậy hả? Duyên Phong Đế ngớ ra, cười nói. Thần tiểu tướng quân lui ra đi, người ta nói là đến từ Đại Khư rồi, ngươi cần gì phải kinh sợ đột ngột như vậy chứ? Tần Phi Nguyệt cưỡng lại, nói. Bệ hạ, người này lai lịch khó lường, có quan hệ với Thiên Ma giáo, kính xin bệ hạ minh giám cho. Dương Phong Đế khẽ câu mày, nói. Thiên Ma giáo cũng là một giáo phái nằm dưới sự quản lý của Trẫm, cũng là con dân của Trẫm mà. Người lại để Trẫm bắt con dân của Trẫm, như vậy Trẫm còn làm thế nào thống trị Thiên Ma giáo được đây? Tần Phi Nguyệt còn muốn tranh luận. Nhưng mà... Sắc mặt Dương Phong Đế hơi trầm xuống, phất tay nói. Lùi xuống đi, bên trong triều thần của Trẫm có tinh anh tinh nhuệ của các môn các giáo rồi. Nếu bàn về xuất thân, có một nửa là ma giáo ma đạo. Tần tiểu tướng quân nào, ngươi có chút quá đáng rồi đó. Tần Phi Nguyệt chỉ đành lui xuống. Duyên Phong Đế nhìn từng mục một chút, cười nói. Trong thiên hạ này, tất cả đều là đất của vua. Đất ở xung quanh đều là thần dân của vua. Giang sơn của Trẫm không chỉ là Duyên Khang, con dân đến từ Đại Khư cũng là con dân của Trẫm. Ngươi là đệ tử của Thiên Ma giáo hả? Từng một khom người nói. Dạ. Duyên Phong Đế cười to, nhìn văn võ quần thần hai bên trái phải rồi nói. Thiên Ma giáo luôn luôn xuất quỷ nhập thần, hiện nay đệ tử trong giáo cũng tiến vào Thái Học Viện đi học nữa. Đại tế thi, công lao của người lớn lắm đó. Thiếu niên tổ sư hạ thấp người nói. Đây là nhờ hồng phúc tề thiên của bệ hạ. Một vị đại thần đứng bên cạnh nói. Bội họ, nhưng mà người này là dứt bỏ dân. Dứt bỏ dân thì làm sao? Dương Phong Đế không để ý lắm, thản nhiên nói. Dân bị thần dứt bỏ, chưa chắc Trẫm đã dứt bỏ đâu. Thần có thể bỏ chúng sinh, Trẫm không thể bỏ chúng sinh. Đến đất nước của Trẫm, bất luận lai lịch gì, đều là chúng sinh của Trẫm. Một vị lão thần tiến lên, khom người nói. Đúng là bởi họ nè, gần nhất thường xuyên có tông phái làm loạn, thần chỉ sợ Thiên Ma giáo cũng rụng rà rụng dịch. Nếu người này là gian tế của Thiên Ma giáo thì... Những môn phái giang hồ này cứ muốn làm lớn chuyện đi dọa Trẫm mà thôi. Duyên Phong Đế cũng có chút đau đầu, cười lạnh nói. Trên danh nghĩa là bọn họ phản đối quốc sư, kỳ thực là phản đối Trẫm. Muốn Trẫm dời cái mông đi, cho cái mông bọn họ ngồi lên long tọa này. Thực sự là mơ hảo mà. Trước đây quốc gia là lệ thuộc của môn phái, ai làm hoàng đế đều do tông phái quyết định. Những tông phái này nằm ngoài trên người quốc gia hút máu, nằm ngoài trên người lê dân mà hút máu. Hoàng đế nào không nghe theo tâm ý của họ, họ liền đổi đi, giết chết. Bây giờ không giống ngày xưa nữa, môn phái chỉ có thể phụ thuộc vào quốc gia mà thôi. Trong khi ông ta nói, không biết là đã xúc động tiếng từ tận đáy lòng nào, đứng dậy, có chút kích động. Trẫm và quốc sư thúc đẩy cải cách, chính là vì muốn thay đổi tình huống tông phái nắm giữ mạch máu lê dân, mạch máu quốc gia. Trẫm không chỉ muốn cải cách, còn muốn cách mạng, thay đổi vận mệnh của những tông phái này, thay đổi vận mệnh của chính mình. Những tông phái này không muốn cải cách, vậy thì chờ Trẫm đến khai trừ vận mệnh của bọn họ. Tài nguyên những tông phái này nắm giữ đều muốn quy về sở hữu của quốc gia. Đừng hòng tiếp tục gây khó dễ cho Trẫm nữa. Không chỉ tông phái thay đổi, triều đình cũng phải thay đổi. Triều đình không thay đổi, sớm muộn gì cũng xong đời. Trước giờ các ngươi đều nói quốc sư cấp tiến, thực ra thì quốc sư không cấp tiến bằng Trẫm đâu. Việc làm của quốc sư đều là theo ý của Trẫm. Phản đối quốc sư chính là phản đối Trẫm. Cả Thái Học Viện yên lặng như tờ, không nghe được bất kỳ âm thanh gì nữa. Hiển nhiên là Duyên Phong Đế đang biểu lộ cảm xúc, muốn nhân cơ hội này trấn nhiếp quần thần một chút, cũng muốn ngưng tụ tư tưởng của quần thần để quân thần làm thành một thể. Sau một lát, Duyên Phong Đế nở nụ cười, lại ngồi xuống. Trẫm có chút thất thố rồi, quốc tử giám nào, đưa danh sách lên đây đi. Lăng Vân Đạo Nhân vội vã nâng danh sách tiến lên. Duyên Phong Đế nhấc bút son lên, viết mấy chữ vào sau tên của Tần Mục, nói. Từ nay về sau, hắn chính là môn sinh của thiên tử. Dứt lời trả danh sách lại cho Văn Vương Đạo Nhân. Duyên Phong Đế nhìn về phía thiếu niên tổ sư, nói. Đại tế ti nè, chọn lựa sĩ tử giống là chức trách của ngươi, Trẫm vượt qua chức phận rồi, thay ngươi lựa chọn như vậy, ý của ngươi như thế nào vậy? Thiếu niên tổ sư cười nói. Bệ hạ thanh minh, có hùng tài dĩ lược, là phúc phận của Đại Khư. Duyên Phong Đế cười ha hả, liên tục lắc đầu. Nịnh nọt, lại nịnh nọt ta rồi.

Cha ta khai thác mỏ ở Hữu Hành Sơn, hàng năm đều phải chở tới đây mấy trăm chiếc bỏ dân mua được từ biên quan, năm nào cũng đều chết đi mấy trăm, không thể không tiếp tục mua. Không nghĩ tới ta vậy mà phải học chung học viện với một tên dứt bỏ dân, cha ta mà biết nhất định sẽ rất tức giận, nói ta làm bạn cùng nô lệ nữa đó. Một cô gái nói, chuyện lần này ta cũng nghe nói nữa, hoàng đế mượn cơ hội gõ quần thần, vì lẽ đó để dứt bỏ dân tiến vào Thái Học Viện, kỳ thực cũng có ý chiếm đoạt Đại Khư. Hoàng đế thừa nhận dứt bỏ dân là con dân của Duyên Khang Quốc nữa, chẳng phải thừa nhận Đại Khư cũng là đất đai của Duyên Khang Quốc sao? Chỉ là hoàng đế cân nhắc không chu đáo, đưa dứt bỏ dân vào Thái Học Viện, bỏ qua cảm nhận của những sĩ tử chúng ta mà. Tần Mục cùng những sĩ tử này một đường đi tới phần cuối của sĩ tử cư, một đường tán dốc. Khi mà tới gần một căn phòng có tường vây bao quanh ở phần cuối sĩ tử cư, rất là yên tĩnh, Tần Mục mới cười nói. Mấy vị sư huynh à, nơi này là chỗ ở của dứt bỏ dân kia, các ngươi chờ một chút nha. Hắn tiến lên gõ cửa, sau một lát cửa phòng mở ra, từ sau cửa thò ra một khuôn mặt tròn vo. Nhìn thấy Tần Mục thì hơi rung rung, cười nói, Tần huynh đệ. Tần Mục đẩy cửa đi vào, mọi người nối đuôi nhau cùng vào, đẩy sĩ tử thân thể mập ú kia vào giữa phòng. Tần Mục đóng cửa phòng lại, cài then cửa, khuôn mặt phẳng lặng như nước. À đúng rồi, mấy vị sư huynh à, Thái Học Viện cho phép giết người không vậy? Những sĩ tử kia đều ngơ ngác. Một vị sĩ tử bật cười nói, Tần huynh đệ, chúng ta chỉ là muốn dạy dỗ tên dứt bỏ dân này chút thôi, đuổi hắn ra khỏi học viện mà thôi. Còn như giết người hả? Nếu mà giết hắn thiệt á, chúng ta đều sẽ bị đuổi ra Thái Học Viện. Đánh hắn một trận là được rồi. Tần Mục có chút không vui, phẫn nộ nói, Kinh thành thật nhiều quy củ mà, lại không thể tùy tiện giết người hả? Nếu lỡ Đại Khư chúng ta mà giết mười mấy người các ngươi thì căn bản là không ai hỏi đến rồi. Lời hắn vừa nói ra, rất nhiều sĩ tử trong phòng đều cảm thấy có chút không đúng lắm. Nhưng vào lúc này, đột nhiên giữa bầu trời bắt đầu tí tách mưa. Theo tiếng mưa rơi chính là âm luật kỳ lạ, thình thịch, phản phất như là có một người khổng lồ cực kỳ hùng tráng, lấy trời đất làm đàn tranh, lấy sợi mưa làm dây đàn, bất chấp tất cả, không cần cung, giác, thương, vũ, trưng, đàn loạn xạ một hơi. Là chú thích, cung giác thương vũ trưng có nghĩa là năm cái âm thời cổ, giống độ ri mi fa sol hiện tại vậy. Nhưng mà bên trong âm luật quái lạ này lại có một loại ma lực đoạt hồn phách người, trong chớp mắt lọt vào tay liền cảm thấy nguyên khí tản đi, ý thức lỏng ra, linh thai tan tác, ngũ diệu tán loạn, không nhịn được muốn múa theo âm luật này. Âm luật kia càng cao vút sụp sôi, trong lòng mọi người bên trong phòng biết là không ổn. Đang muốn mạnh mẽ phá vỡ pháp thuật ma âm này thì đột nhiên một tay Tần Mục kết ấn đấm ra một quyền, nhật chiếu dương hùng không trung luyện. Một quyền này của hắn nổ ra, một tiếng sấm kinh thiên động địa từ giữa sân bùng phát, đánh cho thần hồn mọi người điên đảo, hồn phách dao động, ý chí bất ổn, lập tức không cách nào chống cự lại ma âm kia. Từng người khoa tay múa chân cười ha hả, vừa múa vừa hát trong phòng này. Hết tập 23 của bộ truyện Một Thần Ký. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.